Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Thượng Cổ Thần Sơn, tất cả mọi người ngốc tiết, nội tâm run rẩy. Này Hoàng Kim Phong cũng là một tôn thượng cổ hung thú. Chủng tộc này phi thường đáng sợ, từng có đồn đại, có chút đáng sợ Hoàng Kim Phong. Hai cánh chấn động, có tới chấn động nứt thiên địa. Hơn nữa loại này Hoàng Kim Phong trong cơ thể, trời sinh ra một đạo mật ong. Thứ này nhưng là thứ tốt, có thể trị liệu thương thế, luyện chế các loại thượng cổ kỳ đan. Bất quá Hoàng Kim Phong cũng không phải người yếu. Ai dám bắt lấy luyện đan a? Nhưng là tôn này Hoàng Kim Phong dĩ nhiên có chủ nhân, để bọn họ đều run sợ. Đến cùng là ra sao tồn tại mới có thể thu phục Hoàng Kim Phong làm nô bộc a? Đạo Lăng mò trong tay tinh thần châu, nhìn Hoàng Kim Phong mơ hồ xem thường ánh mắt. Hắn lạnh nhạt nói, cùng ta ngươi rất quen à? Nghe vậy, Hoàng Kim Phong toàn thân bạo lao ra cuồn cuộn tinh lực. Dài một thước thân thể bong bong chấn động đứng dậy. Hai cánh càng là như bảo kiếm như thế. Bắn ra ánh kiếm, quát nơi rất xa người đều ra rẻ phát lạnh. Người xung quanh kinh hãi vẻ. Bước chân đều là hướng phía sau thối lui. Tôn này Hoàng Kim Phong tuyệt đối phi thường đáng sợ. Bởi vì loại khí tức này còn không phải nhắm vào bọn họ. Nhân loại, ngươi rất ngông cuồng. Đừng tưởng rằng có chút bản lãnh liền như vậy nói chuyện với ta. Hoàng Kim Phong lạnh lùng mở miệng. Ta khuyên ngươi vẫn là thả thông minh một điểm mà đi. Ngươi chỉ là một giới nô bộc, cũng không muốn dùng loại thái độ này nói chuyện cùng ta. Đạo Lăng liếc chéo nó. Hoàng Kim Phong ánh mắt phát lạnh, hung lật khí tức bạo phát, như là một đoàn ngọn lửa màu vàng bốc cháy lên, nội tâm tràn ra hừng hực lửa giận. Nó xác thực là cái nô bộc, thế nhưng nó phi thường kiêu ngạo, nhưng là nó không nghĩ tới một tiểu nhân vật lại dám làm nhục chính mình. Vừa kinh vừa sợ gầm nhẹ nói, nhân loại, ngươi đây là ở cho mình gây rắc rối. Ta cảnh cáo ngươi lập tức đi theo ta, bằng không ta sẽ xuất thủ trấn áp ngươi. Đến thời điểm ngươi sẽ hối hận. Một trận lăng liệt sát khí cuốn tới. Đạo Lăng chân mày cau lại, nhìn nó quát lên, có mấy người cũng như vậy đã cảnh cáo ta. Đáng tiếc bọn họ đều so với ta trước chết. Ngông cuồng, Hoàng Kim Phong khẩu khí phát ra sắc bén tiếng gào. Hai cánh chấn động, nhanh dường như sét đánh. Hắn như là một nói tia chớp màu vàng óng đến từ trên trời. Xa xa đi tới một đám người, khí tức đều phi thường bất phàm. Trong đó một cái thiếu nữ mặc áo xanh yêu kiều thướt tha, hai chân thẳng tắp thon dài, eo thon tinh tế, vóc người phi thường hoàn mỹ, làm chú ý tới Hoàng Kim Phong công kích thiếu niên. Nàng nhíu mày nói, dừng tay, đột nhiên xuất hiện âm thanh, để tình cảnh có chút yên tĩnh. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn sang, một trận hãi hùng khiếp vía. Này không phải Đại Càn Hoàng Triều tiểu hoàng nữ à? Đám người kia đều phi thường đáng sợ. Trong đó một cái thiếu niên đứng chắp tay, toàn thân thần huy che lấp, hai con mắt như là hai vòng mặt trời nhỏ đang thiêu đốt, chói mắt cực kỳ, thoáng tỏa ra một tia khí tức, đều làm người ta kinh ngạc run rẩy. Hoàng Kim Phong con mắt hơi trầm xuống, nó đình chỉ động tác, tuy rằng rất muốn xé ra phía trước thiếu niên, thế nhưng Hoàng Kim Phong phi thường rõ ràng, chủ nhân ở hướng về Đại Càn Hoàng Triều cầu hôn, chính mình tuyệt đối không thể đắc tội Càn Giao, bởi vì đối tượng chính là nàng. Càn Giao, Đạo Lăng cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ở đây gặp phải nàng. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào toàn thân thần huy che lấp trên người thiếu niên. Nội tâm đều là rùng mình, người này rất đáng sợ. Ngươi biết hắn, thiếu niên này mở miệng, con mắt cũng nhìn Đạo Lăng. Hai con mắt cũng giống như là vòng xoáy màu vàng óng như thế, khiến người sợ hãi hồn. Có người đều phi thường hiếu kỳ nhìn chằm chằm thiếu niên. Bọn họ cũng đều biết Càn Dao thân phận cao quý. Đây là người nào như vậy nói chuyện cùng nàng? Cát Tinh Bác nhìn chằm chằm thiếu niên con mắt nhìn mấy lần. Tâm thần run rẩy dữ dội, đột nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Cảm giác cả người cũng bị con mắt của hắn cắn nuốt mất rồi. Mọi người kinh hãi, đều không dám nhìn thẳng hắn, chỉ có thể cúi đầu. Đạo Lăng nắm đấm vi nắm, thiếu niên này phi thường đáng sợ, đặc biệt trong mắt của hắn, hẳn là loại bí thuật nào đó tu thành dấu hiệu. Bằng hữu ta, Càn Dao vẻ mặt bình thản, nàng môi đỏ tươi đẹp, vóc người hoàn mỹ, con người thủy chung mang theo giảo hoạt vẻ, làm cho người ta một loại quái lạ tinh linh cảm giác. Ta vừa nãy nhìn hắn không sai, chuẩn bị để hắn đánh làm trợ thủ, nếu là bằng hữu của ngươi, sau đó để hắn đồng thời đi xuống đi, nói không chắc có thể được một ít cơ duyên. Thần Huy mông lung thiếu niên nhàn nhạt mở miệng, Càn Dao khẽ vuốt cằm, cất bước đi tới, nàng tay áo tung bay, đi tới nhẹ giọng nói, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Không có việc lớn gì, Đạo Lang hơi mỉm cười nói. Các ngươi đến tới nơi này làm gì? Nghe vậy, Càn Dao thoáng yên tâm không ít, khóe miệng hơi vểnh lên, nói rằng, này ngôi sao sông lớn phía dưới, có không ít tinh thần châu, rất nhanh sẽ là đêm trăng tròn, đến thời điểm có thể mượn cơ hội dưới đi tìm tinh thần châu, hóa ra là như vậy. Đạo Lăng gật đầu, nội tâm đều là nóng lên, hạt châu này rất không bình thường, nếu có thể nhiều làm điểm, nói không chắc ở tinh thần cung điện mở ra tháng ngày, tăng cường rất nhiều thực lực, sau đó xuống thời điểm, đừng trêu chọc người kia, bằng không sẽ có phiền phức. Càn Dao nói nhỏ, con ngươi hắn đã thấy rất nhiều một tia nghiêm nghị, hắn là ai? Xem ra rất mạnh. Đạo Lăng dò hỏi, hắn đến từ Thượng Cổ Thần Sơn. Càn Dao hít sâu một cái, có chút kiêng kỵ thân phận của thiếu niên này, cũng không nhiều lời. Chuyện như vậy Đạo Lăng biết rồi không được, bởi vì bọn họ phi thường phản cảm người ngoài nghị luận hắn. Lấy Thượng Cổ Thần Sơn thực lực, coi như chém xuống Đạo Lăng, phỏng trường tinh thần học viện phỏng trường sẽ không giúp hắn ra mặt. Thượng Cổ Thần Sơn, Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Đây chính là phi thường khủng bố thế lực, trên căn bản đều là bị thần thú gia tộc chiếm cứ. Bọn họ rất ít xuất thế đi ra, không nghĩ tới thiếu niên này là từ Thượng Cổ Thần Sơn đến. Có người nói Thượng Cổ Thần Sơn đều là võ đạo thánh địa, bên trong linh dược khắp nơi, tinh khí đất trời dày đặc, muốn tìm hiểu thời đại thượng cổ tinh khí cấp độ, ở trong đó tu hành có thể nói tiến triển cực nhanh. Không trách Hoàng Kim Phong là nô bộc của hắn. Càn Dao biết rõ nói Thượng Cổ Thần Sơn đáng sợ, hiện tại liền những này thế lực đáng sợ đều xuất thế, khẳng định có kiệt xuất dòng dõi muốn đi ra đến chinh chiến thiên hạ. Đạo Lăng không có ở đây dừng lại, hơn nữa chạy đến trên đạo đài, đem tinh thần châu nuốt vào, thao thao bất tuyệt năng lượng xuất hiện trong cơ thể. Loại này năng lượng dị thường tinh túy, căn bản không cần quá nhiều luyện hóa, liền tụ hợp vào trong cơ thể. Lớn mạnh của hắn tu hành, hắn tu hành tốc độ thật nhanh. Càn Dao mím mím tươi đẹp môi đỏ, sóng mắt lưu chuyển chi khắc, ánh mắt liếc mắt nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng phía trước cái bóng, có thể cảm giác được mãnh liệt năng lượng. Lần trước cùng Đạo Lăng từ biệt cũng vẻn vẹn hai cái nhiều tháng, nhưng là hắn đều đang phá vào vận linh, hơn nữa ở vận linh cảnh giới đã có chút thành tựu, để Càn Dao không khỏi hoảng sợ. Màn đêm buông xuống thời điểm, đạo lăng trong cơ thể dâng trào năng lượng ngủ đông đến thể xác bên trong. Hào quang nội liễm mani bất quá trong cơ thể hắn năng lượng phát sinh biến hóa. Tràn ngập ngôi sao quang điểm tăng lớn không ít. Đạo lăng cẩn thận quan sát một hồi, nội tâm hoảng sợ, nói rằng, này ngôi sao quang điểm nếu là tăng lớn cái mấy ngàn lần, sẽ phi thường đáng sợ, luyện hóa này viên tinh thần châu. Đạo lăng khí tức lại cường thịnh một đoạn, hắn cảm giác ở có mấy viên liền có thể đột phá. Này tinh thần châu nhất định phải cho tới mấy chục viên mới được. Như vậy, có thể nhanh chóng tăng cường tu hành. Đạo lăng vỗ vỗ miệng. Con ngươi rơi vào ngôi sao sông lớn phía dưới. Thầm nói, không biết phía dưới này sẽ có bao nhiêu tình cảnh có chút yên tĩnh. Trên đạo đài người hết mức trống rỗng đi. Bọn họ đều là đứng ở trên bờ sông. Bởi vì đến đêm trăng tròn, ngôi sao sông lớn sẽ bạo động. Phía dưới sẽ bay ra ngoài một ít tinh thần châu. Đây chính là một lần cơ duyên. Bên ngoài đến không ít người, đều là đứng ở trên bờ sông chuẩn bị tranh cướp tinh thần châu. Càn giao đoàn người dị thường bắt mắt, mỗi một người đều so sánh đáng sợ. Đặc biệt mới vừa gia nhập mấy tôn sinh linh đều không đơn giản. Là người, thanh niên tóc vàng cũng tới. Nhìn thấy đạo lăng thời điểm, hắn trầm mặt nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này, cần cho ngươi bàn giao sao? Đạo lăng liếc mắt nhìn hắn, liền đưa ánh mắt chuyển đến hư không. Hắn đã cảm giác được từng trận khác gợn sóng. Thanh niên tóc vàng sắc mặt phi thường khó coi, âm lãnh con mắt nhìn kỹ không nhìn chính mình thiếu niên. Nội tâm cuốn lên hừng hực lửa giận, hận không thể hiện tại xé xác hắn. Đạo huynh, cùng hắn có cừu oán à? Hoàng Kim Phong vẫn quan sát đạo lăng, nó đưa ánh mắt di động đến thanh niên tóc vàng trên, dò hỏi. Nghe vậy, thanh niên tóc vàng một bộ thụ sùng nhược kinh dáng vẻ, chắp tay nói, Kim huynh, tiểu tử này quá ngông cuồng, lẽ nào ngươi cũng cùng hắn có cừu oán? Thanh niên tóc vàng ánh mắt nghi ngờ không thôi. Hắn biết Hoàng Kim Phong lai lịch, nhưng là thượng cổ thần sơn sinh linh. Tuy rằng chỉ là một nô bộc, thế nhưng hắn cũng phi thường ước ao. Nhìn thấy thanh niên tóc vàng vẫn tính dáng dấp cung kính, Hoàng Kim Phong phi thường hài lòng, nói rằng, chủ nhân nhà ta để hắn chết, bất quá ta bất tiện ra tay. Lát nữa ngươi nếu có thể giết hắn, thưởng ngươi một ngụm cực phẩm bảo khí. Thanh niên tóc vàng thân thể đều run rẩy, mịt mờ ánh mắt liếc một cái phía trước mông lung thần huy thiếu niên, chớp mắt liền gật đầu, vui vẻ nói, ta nhất định làm được, yên tâm đi. Cực phẩm bảo khí à, thứ này hiếm thấy cực kỳ, nếu là hơn nữa tế luyện, ngày sau tùy tùng chính mình trưởng thành, đều có cơ hội dựng dục ra một ít đạo văn đi ra. Đến thời điểm chính là một ngụm khủng bố đạo khí à. Thanh niên tóc vàng run rẩy, há mồm chính là cực phẩm bảo khí à. Này thủ bút, quá to lớn. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn quét đạo lăng. Hắn không nghĩ tới tên này trị nhiều tiền như vậy. Hơn nữa quan trọng nhất chính là có thể khoảng cách gần cúng bái một hồi thượng cổ thần sơn tuyệt đại thiên kiêu. Này khoản buôn bán thực sự là quá có lời. Hoàng Kim Phong nhìn thấy hắn đáp ứng, tâm lý phi thường hài lòng. Bọn họ lần này tiến vào ngôi sao sông lớn phía dưới, còn có bảo vật muốn tìm, tự nhiên không để ý tới một con kiến. Hết chương.